Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, thăm dò. Dây leo ở vào thuế biến bên trong, Lê Ông cũng không có cách gì nhúng tay, hắn chỉ có thỉnh thoảng để ý tới một chút. Lê Ông đem tâm thần để ý tới đến rồi kia băng xương chân linh bên trên. Đây là hoàn toàn mới chân linh, đại biểu lấy một môn mới thần cấp công pháp. Hắn tinh thần lực cùng băng xương chân linh tiếp xúc, cùng lúc trước một dạng, mất đi rồi cùng băng xương chi thần liên hệ chân linh. Không có mảy may tự chủ ý thức, mặc từ hắn tinh thần lực tiến vào trong đó. Ở hắn tinh thần lực ảnh hưởng phía dưới, băng xương chân linh trở thành rồi hắn băng xương chân linh. Băng xương chân linh khi tiến vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong lúc, lượng lớn tin tức truyền vào rồi Lê Ông trong não. Băng xương quy tắc cùng lượng lớn đối băng xương lý giải cảm ngộ bị hắn nắm giữ. Lê Ông này một lần không có sốt ruột đem băng xương quy tắc truyền thừa cho chính mình chiến đấu đồng bạn, bây giờ có khả năng truyền thừa cũng chỉ có bá vương. Mà bá vương đối với hắn ở dị linh thế giới chiến đấu không có bất luận cái gì tác dụng. Bá vương hiện tại biểu hiện ra đến chiến lực, đặc biệt là kia đặc thù chấn động năng lực, ở công kích bên trong có khả năng ảnh hưởng đến bất luận cái gì 20 cấp tồn tại, để cho địch nhân ở vào thời gian ngắn mất khống chế. Loại này năng lực cực kỳ dũng mãnh, thời gian ngắn mất khống chế đối với 20 cấp chiến đấu mà nói, chính là sinh tử ở giữa chênh lệch. Đáng tiếc dùng Lê Ông thực lực, dù là chính là gặp đến rồi tinh linh tinh sư, ở không có kiêng kỵ sử dụng tia chớp quy tắc tình huống dưới, cùng giai tinh linh tinh sư cũng là không có nhiều ít năng lực chống cự. Căn bản dùng không lên bá vương năng lực. Đến rồi dị linh thế giới càng là như vậy. Lê Ông hết thảy hành động đều cần một cái nhanh chữ. Chiến đấu phải nhanh, chạy trốn phải nhanh. Tuy nói bá vương tốc độ không tính chậm, nhưng so sánh với kim ưng mà nói vẫn là chênh lệch quá nhiều. Phải xử lý sự tình kém không nhiều rồi. Lê Ông hiện tại có thể làm chuyện của mình. Chiếu theo địa đồ chỗ bày ra, côn bằng bay tới một tòa thành thị phụ cận. Lê Ông lợi dụng côn bằng cảm giác, phát hiện lần này có chút phiền phức rồi. Thành thị bên trong tín ngưỡng chi lực bốc lên. Đại địa thần điện dùng tín ngưỡng chi lực vì thành thị bố trí rồi một cái vòng bảo hộ. Đây là trước đó chưa bao giờ có tình huống. Vì một tòa thành thị bố trí vòng bảo hộ, loại này lý niệm ở đại vũ trụ thế giới là bình thường chi việc. Nhưng ở dị linh thế giới còn là lần thứ nhất gặp đến. Tiêu hao tín ngưỡng chi lực vì thành thị bố trí phòng ngự cùng dò xét. Đây cũng là bất đắc dĩ chi việc. Đại địa chi thần chỗ nào nghĩ như thế tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Nhưng là lại không thể không làm. Thông qua băng xương chi thần một lần tính tổn thất 8 vị thần chi chiến sĩ đến phân tích. Lê Ông thực lực bị các thần linh phán đoán ra đến. Có khả năng giây lát giữa miểu sát 8 vị thần chi chiến sĩ. Trong đó còn có một vị cấp 5 vực chủ. Loại này thực lực đã ở vào thần linh dưới cực hạn. Cũng liền là nói, trừ phi là thần linh ra tay. Bình thường thần chi chiến sĩ là không có cách gì giải quyết hết Lê Ông rồi. Càng thêm mấu chốt là, băng xương chi thần chỗ truyền ra tin tức. Lê Ông sử dụng là tia chớp quy tắc. Tia chớp quy tắc cùng rất nhiều thần linh tu luyện công pháp. Ở bản chất trên là bao trùm tại ô dương năng lượng tu luyện công pháp bên trên. Này không chỉ là năng lượng bản nguyên trên sai lệch, càng là lúc trước sáng tạo ô dương năng lượng công pháp lúc liền thiết lập tốt. Nguyên bản giống tia chớp quy tắc dạng này thần cấp công pháp. Trừ phi là thần tử, còn lại sinh linh căn bản không có tu luyện thần cấp công pháp cơ hội. Cho dù là thần tử, cũng chỉ có thể thu được một bộ phận tia chớp quy tắc tu luyện. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng xuất thần tử địa vị đặc thù cùng thực lực. Thần tử hết thảy chịu thần linh thao túng, căn bản không khả năng dùng thần cấp công pháp tiết ra ngoài. Bởi vì băng xương chi thần phát hiện rồi Lê Ông sử dụng là tia chớp quy tắc. Tiếp lấy tìm tới tia chớp chi thần. Xác nhận rồi Lê Ông chính là mấy năm trước từ dị linh thế giới trốn về đại vũ trụ thế giới nhân loại. Kia, này mới có rồi vì tăng cường phòng ngự. Không tiếc tiêu hao tín ngưỡng chi lực cử động. Đương nhiên, Đây chỉ là một loại lâm thời thủ đoạn. Mấy vị thần linh cũng đang nghĩ biện pháp theo dấu vết Leon tung tích. Tuy nói thần linh có lấy vô thượng thủ đoạn, nhưng có một ít lĩnh vực còn là thần linh khó mà nhúng tay. Ví dụ như không gian. Ở này phương diện trừ phi là dùng hư không thành thần. Nếu không tối đa cũng liền có thể nắm chắc một lần phá vỡ không gian năng lực. Xa cách chân chính khống chế không gian chênh lệch vạn dặm. Lê ông quan sát lấy phía trước thành thị. Hắn thân ở vào côn bằng không gian độc lập. Tự nhiên không có cách gì sử dụng chính mình tinh thần lực dò xét. Bất quá hắn cũng nhìn ra đến. Thành thị vòng bảo hộ phòng ngự hiệu quả chỉ có thể xem như là một dạng. Dùng hắn thực lực tuyệt đối là một đòn ma phá. Nhưng lớn nhất vấn đề ở chỗ hắn chỉ cần xúc động rồi thành thị vòng bảo hộ. Liền sẽ bị đại địa thần điện chỗ cảm giác. Đại địa thần điện liền có thể có chuẩn bị. Lê ông một điểm đều không nghĩ cùng thần linh chiến đấu. Cho dù là thần linh thần dáng chi thể cũng không được. Hắn có lấy tự biết tên. Năng lực chiến đấu hắn xác thực rất mạnh. Nhưng thần linh thủ đoạn thật sự là vượt qua hắn quá nhiều. Hắn gặp qua tia chớp chi thần thần dáng. Một lần kia tia chớp chi thần thần dáng bóc cỏ tia chớp. So chi hắn 20 cấp tia chớp uy lực cây vốn liền không cùng một đẳng cấp. 20 cấp tia chớp ở tia chớp chi thần thần dáng tia chớp trước mặt. Liền giống như là ngọn lửa nhỏ cùng núi lửa bùng nổ so sánh. Ngoài ra, đại vũ trụ thế giới y nguy đế quốc tinh linh Anbecta. Kia thần thân thể dù là chỉ thừa lại xuống một cái đầu. Nó cũng không phải là Lê ông có thể phá hư. Nếu không có dây leo cắn nuốt năng lực. Chỉ sợ chỉ là thừa lại đầu Anbecta. Lê ông cũng không thể trách được. Chính là có lấy như thế rõ ràng nhận biết. Nhưng Lê ông tuyệt không nghĩ cùng thần linh chiến đấu. Lê ông không có sốt ruột. Này một lần hắn ở côn bằng không gian độc lập bên trong lấy ra rồi cấp 9 văn minh điện năng. Lượng tạo ra thiết bị. Đây là hắn vì chính mình không có cách gì trở về không gian nhà kho chuẩn bị tu luyện tia chớp quy. Tác tác dụng. Hắn còn đem cấp 9 văn minh ngọn lửa năng lượng tạo ra thiết bị cũng lấy ra ngoài. Đây là vì cái bóng tu luyện tác dụng. Lê ông liền ở côn bằng không gian độc lập bên trong. Bắt đầu rồi quá trình tu luyện của mình. Hắn mỗi ngày chỉ cần muốn vì côn bằng cung cấp một lần hỏa thuộc tính tinh lực. Côn bằng còn ở vào giai đoạn trưởng thành. Tự thân là cần muốn không ngừng hấp thu năng lượng trưởng thành. Dị linh thế giới ở vào cực độ căng thẳng bên trong. Các thành thị thần điện đều đang tiêu hao quý giá tín ngưỡng chi lực. Lâu không lộ mặt thần chi chiến sĩ cũng không ngừng ở các thành thị ở giữa tuần tra. Bởi vì Lê ông bạo lộ ra ngoài chiến lực, dị linh thế giới xuất động thần chi chiến sĩ bên trong. Có lấy không ít 20 cấp chiến lực, mấy vị thần linh thông qua các loại thủ đoạn, tìm kiếm Lê ông, nhưng là thần nhóm cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Nếu là Lê ông ở chủ không gian bên trong, đừng bảo là nhiều loại thủ đoạn rồi. Những thủ đoạn này bên trong bất luận một loại nào đều có thể đem Lê ông định vị ra đến. Nhưng vấn đề ở chỗ Lê ông căn bản không ở chủ không gian, mà là ở không gian tường kép một chỗ không gian độc lập trong. Thần linh năng lực không có cách gì bao trùm đến nơi đây. Một cái tháng, hai cái tháng, ba cái tháng, thời gian lưu chuyển, Lê ông chuyên chú vào tu luyện, cũng không có cảm giác được thời gian sói mòn. Nhưng dị linh thế giới các thần linh không chịu nổi, nhưng các thần điện kích hoạt tín ngưỡng chi lực vòng bảo hộ. Loại này thao tác thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng thời gian một dài nó tiêu hao liền nhường thần linh đau lòng không thôi. Các thần linh coi là chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, thần nhóm liền có biện pháp tìm ra Lê ông đến. Nhưng hơn 3 cái tháng đi qua, Lê ông không có tìm được. Ngược lại là nhường các thần điện tích lũy tín ngưỡng chi lực tiêu hao rất nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, các thần điện đem tín ngưỡng chi lực vòng bảo hộ. Cũng không thể một mực dạng này kích ra. Ai biết rõ Lê ông đúng không đúng rời khỏi rồi. Lại hoặc còn ở không ở dị linh thế giới. Lê ông thể hiện ra đến năng lực. Nhưng các thần linh đều không tự lau mắt mà nhìn. Có khả năng nhường các thần linh đều không thể làm gì. Thấy rõ Lê ông ẩn núp tự thân thủ đoạn cao bao nhiêu rõ ràng. Thành thị trên không vòng bảo hộ rồi. Leon kết thúc rồi một lần tia chớp quy tắc tu luyện. Chính chuẩn bị tiếp tục dưới một lần tu luyện. Lúc này Côn Bằng truyền đến rồi tin tức. Leon ở tu luyện. Côn Bằng lại là một mực chú ý phía trước thành thị tình huống. Leon nhìn rồi nhìn thời gian. Hắn lúc này mới phát hiện thời gian trôi qua 3 cái tháng. Hắn tia chớp quy tắc lại tăng lên không ít. Xa cách tràn đầy không kém lắm. Lại cho hắn thời gian mấy tháng. Liền có thể đạt tới tràn đầy cái mục tiêu này. Hắn hoạt động một chút thân thể. Không có đem cấp 9 văn minh năng lượng tạo ra thiết bị thu lên. Thậm chí cái bóng đều không có đình chỉ tu luyện. Liền lưu tại Côn Bằng không gian độc lập trong. Hắn thông qua Côn Bằng tầm mắt. Cách xa nhau 3 cái tháng sau lại một lần quan sát thành thị. Thành thị trên không bao phủ vòng bảo hộ tan biến rồi. Cùng 3 tháng trước so sánh. Leon cảm giác đến thành thị bên trong cầu nguyện động tĩnh lớn hơn một chút. Tựa hồ tòa thành thị này hơn nửa tín đồ đều đang cầu khẩn. Loại này tình huống cũng không thấy nhiều. Tín ngưỡng chi lực cũng không phải là tát ao bắt cá. Mà là cần muốn lâu dài bồi dưỡng. Tín đồ tín ngưỡng hấp thu là cần muốn ở không ảnh hưởng tín đồ sản xuất sinh hoạt nền móng trên. Nếu không liền sẽ đối tín đồ sinh tồn tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tín đồ tín ngưỡng thành kính độ. Đây cũng là không có có biện pháp việc. Trong thời gian ngắn gia tăng tín ngưỡng hấp thu. Mặc dù đối tín đồ sinh hoạt tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lại có thể trình độ nhất định trên bổ sung trước đó to lớn tiêu hao. Chỉ cần đi qua rồi một đoạn thời gian bổ sung. Liền có thể đình chỉ loại này tăng cường tín đồ cung cấp tín ngưỡng hành vi. Đây hết thảy đều là Leon tạo thành. Hiện tại là vì rồi bổ sung bởi vì đối phó hắn mà tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Leon cảm giác bên trong. Mà liền đại địa thần điện phát ra kiểm tra đo lường ba động đều so 3 tháng trước yếu nhược rồi. Không ít, hắn ở Côn Bằng không gian độc lập bậc trung rồi một ngày thời gian. Đều không có nhìn đến đại địa thần điện cửa lớn mở ra. Sau đó hắn mới phát hiện, thành thị bên trong nhiều rồi mấy vị tế tự học đồ. Ở xử lý trước kia tế tự chỗ làm chi việc, Leon quan sát lấy thần điện. Hắn trong lòng bắt đầu chế định lên mới kế hoạch. Đi qua rồi nhiều lần phá hư thần điện. Hắn đối thần điện phòng ngự có lấy rõ ràng phán đoán. Hắn hiện tại cần muốn làm. Chính là tính toán một chút cưỡng ép phá vỡ thần điện. Phải chăng có khả năng ở trong thần điện tế tự kịp phản ứng trước giải quyết hết thảy phiền phức. Hắn cùng chủ não Laura đi qua phân tích phán đoán. Xác suất thành công lớn hơn 78%. Làm đi. Leon không do dự lập tức liền quyết định nói. Hắn tính toán một chút chính mình chỗ cần muốn truyền tống cửa thiết bị số lượng. Hắn chỉ cần muốn 2 cái truyền tống cửa thiết bị. Hắn đã cảm giác đến dị linh thế giới phòng ngự càng ngày càng mạnh. Hắn cần muốn ở thời gian ngắn nhất trung tướng 2 cái truyền tống cửa thiết bị thu được. Về sau dò xét một chút dị linh thế giới thần chi chiến sĩ tụ tập địa phương. Cái khác liền không có chuyện gì nhưng làm. Kia về sau hắn là trở về đại vũ trụ thế giới. Còn là lưu lại ở dị linh thế giới tu luyện tới tia chớp quy tắc tràn đầy đều là tùy ý rồi. Ở Côn Bằng không gian độc lập bên trong. Leon triệu ra rồi kim ưng. Hắn càng là lấy ra rồi một cái kiếm lớn. Này thanh kiếm lớn là tên kia 20 cấp thần chi chiến sĩ sử dụng vũ khí. Đại vũ trụ thế giới vũ khí. Bởi vì chất liệu nguyên nhân. Có khả năng gánh chịu tinh lực. Ở dị linh thế giới sẽ nhận đến thế giới bài xích. Ngược lại là dị linh thế giới thần khí cấp bậc vũ khí. Bởi vì là thần linh ra tay luyện chế. Có thể tự do ở đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới sử dụng. 20 cấp thần chi chiến sĩ sử dụng kiếm lớn chính là một thanh thần khí cấp bậc vũ khí. So chi Leon trước đó thu được thần khí búa lớn phẩm chất còn muốn càng mạnh trên một chút. Đối với thần khí búa lớn, hắn càng ưa thích thần khí này kiếm lớn. Bởi vì hắn sử dụng nhiều nhất chính là trường kiếm. Bởi vì là thần khí, hắn có khả năng đem tia chớp quy tắc năng lượng dẫn nhập vào thần khí kiếm lớn trong. Mà thần khí kiếm lớn cũng có thể chịu đựng lấy 20 cấp tia chớp quy tắc. Này đã so tuyệt đại bộ phận đại vũ trụ thế giới vũ khí muốn mạnh rồi. Càng quan trọng còn là thần khí kiếm lớn ở dị linh thế giới không có mảy may hạn chế. có thể tự do sử dụng. Côn bằng, đưa ta cùng Kim Ưng ra ngoài. Lê Ông trầm giọng phân phó nói. Sau đó hắn cùng Kim Ưng liền xuất hiện ở chủ không gian. Kim Ưng thứ nhất thời gian hướng về Đại Địa Thần Điện phóng đi. Thoáng qua liền đến rồi Đại Địa Thần Điện trước cổng chính. Lê Ông toàn lực kích phát rồi tia chớp quy tắc. Không chỉ là thần khí kiếm lớn bên trong, tia chớp quy tắc đem chọn tòa thành thị tất cả đều bao trùm. Khi hắn đến Đại Địa Thần Điện trước cổng chính lúc, cả tòa thành thị đều bị tia chớp dọn dẹp một lần. Lê Ông cảm giác đến rồi thăm dò cảm. Hắn có chút quen thuộc loại này cảm giác, liền như là Y Nguy Đế Quốc theo dấu vết hắn một dạng cảm giác. Lúc này hắn không có thu tay lại ý nghĩ, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. 20 cấp tia chớp gia trì thần khí kiếm lớn, cùng Lê Ông đạt tới đại vũ trụ thế giới không giới hạn lực lượng. Lại là mượn lấy Kim Ưng tốc độ công kích chi thế. Này một đòn có thể nói là vô cùng sắc bén. Cho dù là bố trí rồi phòng ngự đồ văn cửa lớn. Bị này một đòn phía dưới cũng dây lát giữa phá vỡ. Ở cửa lớn phá vỡ thời điểm. So Lê Ông càng nhanh là tia chớp. Tia chớp trước một bước tiến vào đến thần điện nội bộ. Đại môn bị phá hấp dẫn rồi tế tự chú ý. Hắn chính chuẩn bị suy nghĩ phát sinh gì việc thời điểm. Tia chớp liền tiến vào rồi bên trong thân thể của hắn. Nếu không phải Lê Ông không nghĩ đánh chết tại chỗ tế tự. Tế tự lúc này chính là người chết. Lê Ông mục tiêu tự nhiên không phải là tế tự, mà là đại địa chi thần tượng thần. Bởi vì thần điện chịu tập, tượng thần tựa hồ có cảm ứng. Càng là có tín ngưỡng chi lực kích động, chuẩn bị kích phát nào đó loại thần thuật. Nhưng là Kim Ưng tốc độ quá nhanh rồi, còn không có chờ tín ngưỡng chi lực chân chính sinh động. Liền mang theo Lê Ông đi đến rồi đại địa chi thần trước tượng thần. Lê Ông một cái tay ấn ở rồi tượng thần bên trên. Tượng thần tan biến không thấy. Đại địa chi thần tượng thần tan biến. Khiến cho toàn bộ đại địa thần điện đột nhiên chấn động. Tia chớp phá vỡ rồi đại địa thần điện chỗ thứ nhất. Lê Ông tìm tới rồi nghĩ muốn truyền tống cửa thiết bị. Theo đó đem truyền tống cửa thiết bị thu lên. Hắn cảm giác đến thăm dò cảm đang tăng thêm. Ở hắn suy đoán bên trong đối phương nên đang định vị. Kim Ưng mang lấy hắn bay ra thành thị. Hắn bóng dáng lóe lên ở giữa đến rồi côn bằng không gian độc lập trong. Loại kia như bóng đi theo thăm dò cảm ở hắn tiến vào đến không gian tường kép lúc liền tan biến rồi. Côn bằng tăng tốc hướng về khác một mục tiêu bay đi. Hai tòa đại địa chi thần tín ngưỡng chi thành. Cách xa nhau có mấy ngàn cây số khoảng cách. Điểm này khoảng cách đối với côn bằng mà nói, cũng liền là một hơi không đến thời gian. Lê Ông vừa tiến vào không gian độc lập, thoát khỏi thăm dò, bên này liền đạt tới rồi mục tiêu kế tiếp vị trí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.